Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 092, Nghĩa Trang Dự. Thường Uy Tham Tuyển tương đương với đánh một hồi nước tương. Thường Uy Tham Tuyển quá trình từ đầu với đuôi đều là cho Linda sân ga. Linda đưa ra các loại công cộng phương tiện khởi công xây dựng, sửa chữa lại, các loại cư dân phúc lợi, là bất luận cái nào tham tuyển người đều không thể hứa hẹn. Hơn nữa Thường Uy sân ga lấy ưu thế tuyệt đối nhậm chức nghị viên, là nước chảy thành sông sự. Bởi vì có tiền, rất nhiều người đều biết Thường Uy cùng Linda quan hệ. Phố phường bên trong lời đàm tiếu, trêu chọc đồn cảnh sát là Thường Uy hậu hoa viên. Ngoại trừ hắn một cái nam, tất cả đều là nữ cảnh sát. Đối với loại này đồn đại, Thường Uy không để ý tới. Bởi vì sự thực như vậy, tuy rằng Samantha không có bắt tuyển cử trong quá trình, cũng có hắn tham tuyển người nắm điểm ấy đến công kích Thường Uy cùng Linda. Nhưng vô hiệu, nếu như Thường Uy đã kết hôn, này gặp trở thành một vấn đề. Nhưng Thường Uy không có kết hôn, Linda cũng không có kết hôn, Samantha ở quá. Như vậy ở phương diện này, hắn bất luận làm cái gì, nhiều nhất trở thành trêu chọc đề tài câu chuyện, mà không cách nào dao động hắn ở mọi người trong lòng uy vọng. Nhiều lời nhất hắn có chút hoa, mà không tồn tại hắn vấn đề, trái lại khiến người ta cảm thấy giản dị. Càng thân cận, Linda trở thành nghị viên, chính thức làm chủ phòng thị chính. Trước tuyển cử lúc đưa ra các loại biện pháp, chính thức tiến vào thực thi giai đoạn, khiến mọi người nhìn thấy nàng không phải ở ăn nói bừa bãi. United States chính khách là nhất không có trinh tiết, đang chọn thời điểm một cái lời giải thích, chờ thêm mặc cho, lại là một loại khác cách làm, mà Linda thực hiện lời hứa, đây tuyệt đối đáng giá tán thưởng. Trên thực tế Linda làm chủ thị chính, cũng là phòng thị chính bên trong sở hữu công nhân viên chờ mong sự. Bởi vì ở nàng làm chủ ngày thứ nhất, Thường Thị Nông Trường liền xoay chuyển $1 triệu đến phòng thị chính trong chương mục có tiền, ngang tàng, hiện tại toàn bộ mưu trấn đều ở ngươi nắm trong bàn tay. Samantha nâng một ly cà phê, yểu điệu dáng người khẽ tựa vào Thường Uy trước bàn làm việc đường cong lộ. Cảm giác có phải là cực kỳ tốt. Thường Uy ngồi ở sau bàn làm việc trên ghế, hai tay ôm ngực, một đôi mắt từ trên xuống dưới thưởng thức Samantha cái bọc ở cảnh phục dưới thân thể đường cong. Nói, cảm giác, ngươi là nói quyền lợi. Hừ hừ, Samantha nhấp khẩu cà phê. Nếu như nói quyền lợi, không có bất kỳ cảm giác. Thường Uy nói, ta chẳng qua là cảm thấy ung dung một chút. Samantha trầm ngâm một chút. Nhân là người bình thường trật tự áp lực lớn giảm nhiều nhẹ. Không sai, Thường Uy nói, khoảng thời gian này vẫn bình tĩnh, nhưng người rất rõ ràng, này có điều là một loại biểu tượng. Samantha nhẹ nhàng thở dài. Đúng đấy, chỉ là một loại biểu tượng. Thường Uy nói, khuya ngày hôm trước cảm giác làm sao? Nghĩa Trang Cương Thi, có phải là rất thú vị? Samantha nói, là rất chấn động với Linda mạnh mẽ. Ngươi đây là đang bức bách ta sao? Thường Uy cười ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi thật là một khốn nạn. Samantha nhẹ rên một tiếng, lắc lắc rắn chắc vòng eo rời đi văn phòng. Đúng, khoảng thời gian này cũng không chân chính bình tĩnh. Ngay ở Linda trở thành nghị viên trước một ngày buổi tối, mưu trấn Nghĩa Trang xảy ra vấn đề rồi. May nhờ Thường Uy hiện tại nhà khoảng cách Nghĩa Trang không xa. Lấy hắn bây giờ chú thể cửu trọng cảnh giới, vừa bắt đầu liền nhận ra được không đúng. Bằng không mưu trấn đã sớm loạn thành hỗn loạn. Toàn bộ Nghĩa Trang, máu thịt vẫn chưa hoàn toàn mục nát người chết. Ở khuya ngày hôm trước nửa đêm lúc thức tỉnh, số lượng không nhiều, cũng là 20-30 cái, mạnh nhất cũng là ở chú thể nhị tam trọng trong lúc đó. đối với Thường Uy không tính là gì, nhưng nếu như từ nghĩa trang chạy ra ngoài, chuyện đó liền quá độ. Lấy cương thi bất tử đặc tính, đối đầu người bình thường, giết gà làm thịt dê không quá đáng. Lúc đó Thường Uy đang cùng Linda luyện trường Xuân Công tới. Vừa phát hiện không đúng lắm, hai người vội vàng chạy tới nghĩa trang, đồng thời còn thông báo Samantha. Chờ Samantha đi xe chạy tới thời điểm, đã tiến vào kết thúc. Linda đang theo cuối cùng một đầu, cũng là mạnh mẽ nhất cương thi đối đầu. Thường Uy ở một bên áp trận, Samantha chính mắt thấy được Linda mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân, cùng cương thi đánh cát đá bay loạn. Nơi nào vẫn là cảnh sát bình thường dáng dấp. Không sai, ở Thường Uy siêng năng cầy cấy bên dưới, Linda trong thời gian ngắn ngủi đem trường Xuân Công luyện đến chú thể nhị trọng, tiếp cận chú thể tam trọng cảnh giới. So với Enzo, Linda tư chất rõ ràng càng sâu một bậc. Enzo mới vừa chú thể nhị trọng, tuy rằng liền sức mạnh mà nói, so với đầu kia một cái tay khảm móc sắt béo tốt cương thi, Linda kém không ít, nhưng liền sự linh hoạt, quyền thuật năng lực mà nói, cương thi nhưng không bằng nàng. Cuối cùng ở Thường Uy không có nhúng tay điều kiện tiên quyết, nàng giết chết đầu kia cương thi, này cho Samantha cực kỳ chấn động mạnh hám. Liền hai ngày nay, Samantha đến Thường Uy văn phòng số lần trở nên bắt đầu tăng lên. Thường Uy nhìn ra, nàng phi thường động lòng. Samantha tính cách, so với từ lâu rời đi du lơ, muốn càng thêm quả quyết, càng có tinh thần mạo hiểm. Càng quan trọng chính là, Thường Uy cho tới nay đều cho nàng lấy hảo cảm, mà không có ác cảm. Cân nhắc đến nàng tự thân tình huống, cùng hiện tại muốn đối mặt tình huống, nàng cảm thấy cũng không phải không được. Chỉ là Linda cùng Enzo cắp ở bên trong, chỉ riêng chuyện như vậy mà nói, thật sự rất khó quyết định. Thường Uy lại như một cái câu cá người. Đối với Samantha, hắn đương nhiên là có cảm giác, cặn bã nam mà, nhưng hắn từ không miễn cưỡng bất luận người nào. Hơn nữa nhất định phải xây dựng ở lẫn nhau có hảo cảm cơ sở trên. Samantha rời phòng làm việc, Thường Uy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tâm tư chuyển động. Khoảng thời gian này, Thường Uy cũng không có nhàn rỗi. Không nói tu hành phương diện tiến triển đã tu thành ngũ đế chân thể, lên cấp chú thể cửu trọng, thân thần trong tầm mắt. Chỉ nói riêng hắn, tỉ như tủ lạnh thế giới phát triển, đối với người máy nguồn năng lượng hạt nhân nghiên cứu cùng với ở trứng đen xung năng phương diện, đều có một ít biến hóa mới cùng ý nghĩ. Tủ lạnh thế giới phát triển đến hiện tại, Thường Uy thủ đoạn cùng thế giới sức mạnh của bản thân vẫn cứ đối lập cân bằng. Ở tập trung vào quả thứ nhất phù văn miếng đồng sau khi, Thường Uy mấy ngày trước lại tập trung vào quả thứ hai liên quan với hỏa phù văn. Cho tới trong tiểu thế giới sinh linh, trải qua nhiều lần luân hồi sau khi, căn cứ cái này phù văn ảo diệu, rốt cục nghiên cứu ra thành hệ thống phù văn khí giới. Có sinh hoạt loại, cũng có quân sự tính sát thương. Đây là một cái tiến bộ rất lớn. Giải thích này một viên phù văn ảo diệu, tiểu thế giới bản thân đã hiểu rõ. Tự nhiên, liên quan với cái này phù văn tất cả biến hóa cùng ảo diệu cũng bị Thường Uy hiểu rõ. Đồng thời Thường Uy đã quyết định mau chóng đem vận dụng đến thực tế ở trong. Mà người máy nguồn năng lượng hạt nhân nghiên cứu thì lại tiến triển không lớn. Thường Uy không có mượn tiểu thế giới ảo diệu, mà chính mình từ từ suy nghĩ, chính như trước lo lắng như thế. Thường Uy đang không có luyện hóa tiểu thế giới, khống chế tiểu thế giới trước, hắn không định đem vật này ném vào, chỉ dựa vào hắn tự thân bây giờ cảnh giới, ở thần hồn phương diện, còn không cách nào phản chiếu ra nguồn năng lượng hạt nhân huyền bí. Chỉ hơi có đoạt được, cho tới trứng đen, theo Thường Uy mỗi ngày cho nó xung năng cương khí, Thường Uy rõ ràng cảm giác được trứng đen cùng hắn sản sinh từng tia một liên hệ. trứng đen bên trong sinh cơ, dần dần bám vào Thường Uy cương khí chất lượng đặc biệt. Trên thực tế đây chính là một cái luyện hóa quá trình. Chỉ có điều cương khí phẩm chất kém xa pháp lực, vì lẽ đó luyện hóa lên phi thường chậm, là một loại bất chi bất giác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.